Kẹo bạc hà tế đào. Chương 1, đẹp, đẹp trai quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Nam Vu Hạ đến quán bar xin việc, cậu vô tình làm rơi chiếc violin yêu quý của mình. Chẳng là khi bước ra khỏi tàu điện ngầm, do dòng người chen chúc, cậu bị một ông cụ phía sau va phải, khiến bản thân lảo đảo, làm hộp đựng đàn trên lưng rơi xuống đất. Cây guanary hơn 6.000 tệ trượt ra khỏi hộp đàn chưa cài chốt. Rơi xuống, cây đàn bị gãy ngay lập tức. Cậu đau lòng đến nỗi xót cả ruột gan. Hối hận vì lúc đó ham rẻ mà không mua một chiếc hộp đàn chất lượng tốt hơn. Lúc quay lại nhìn, ông lão gây chuyện đã biến mất khỏi đám đông. Cậu chỉ còn biết đỡ hộp đàn đứng dậy, tự nhủ do bản thân xui xẻo. Nhưng xui xẻo thì xui xẻo, xin việc thì vẫn phải đi. Tối nay, lúc 9 giờ, Nam Vu Hạ có buổi phỏng vấn. Cậu xin vào làm người biểu diễn violin tại một quán bar nhạc gia ở phía nam thành phố. Cơ hội này, đừng nói là đàn gãy, dù có gãy chân cậu cũng phải đi cho bằng được. Có lẽ gần đây quán bar thật sự thiếu người biểu diễn, nên ông chủ cũng không trách Nam Vu Hạ mang một cây đàn hỏng đến xin việc. Chỉ bảo cậu chờ một lát, rồi đi tìm cho cậu một cây đàn khác. Nam Vu Hạ cúi đầu cảm ơn ông chủ không biết bao nhiêu lần. Thầm cảm tạ trời đất vì cái bát cơm cậu chưa kịp có này vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát. Hiện tại, cậu ôm một cây violin gãy, ngồi trên chiếc ghế cao ở góc quầy bar, chờ ông chủ tìm đàn cho mình. Quán bar rất náo nhiệt. Hôm nay là thứ sáu ngày đông khách nhất trong tuần. Quán được thắp sáng bởi ánh đèn xanh thẫm, phát bài nhạc The Pink Panther của Henry Mancini, bầu không khí sôi nổi và vui vẻ. Phong cách của quán bar ra rất độc đáo, vừa mang chút hơi hướng nghệ thuật, lại vừa có sự ồn ào mà giới trẻ yêu thích. Trên trần treo những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, tường thì trang trí các bức ảnh đủ loại nhạc cụ, bàn ghế đều là phong cách gỗ giả cổ. Nam Vu Hạ chưa bao giờ đến bar, lại càng chưa bao giờ đến quán bar nhạc gia, nên tò mò nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng lạ lẫm. Cậu ngước lên, vô tình nhìn vào trong quầy bar. Không gian ở đó rất rộng, có thể đứng được vài người, nhưng chỉ có một bartender đang chậm rãi pha chế đồ uống cho khách. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, cậu đã không thể rời mắt. Đẹp, đẹp trai quá. Nam Vu Hạ chưa bao giờ thấy ai đẹp trai đến vậy. Như thể bước ra từ truyện tranh, vai rộng eo thon, mặc một chiếc áo jean đen ôm sát vào vòng eo rắn chắc. Hàng cúp cũng được cài đồng đều thẳng tắp. Cậu đoán bên dưới chắc chắn phải có cơ bụng 8 múi. Bartender ấy trông rất cao, chắc phải đến 1m9, cao hơn hẳn quầy bar. Ánh sáng trong quầy bar có phần mờ ảo, nên không thể nhìn rõ gương mặt chính diện của bartender, chỉ có thể thấy góc nghiêng với đường quai hàm sắc nét và sống mũi cao. Mái tóc anh ta hơi xoăn nhẹ, phần mái dài vừa đủ chạm đến phía trên mắt. Quầy bar gần như đã chật kín người ngồi, hơn một nửa là các cô gái trẻ ngoài 20 tuổi. Nam Vu Hạ thậm dám cá rằng phần lớn người ngồi đây không phải đến để uống rượu, mà là để ngắm bartender này. Bartender trông không lớn tuổi lắm, khoảng chừng 25, 26 tuổi, giống như vừa tốt nghiệp thạc sĩ. Anh ta điềm tĩnh pha chế đồ uống mà khách gọi, với bình shaker, thìa ba và ly đong trong tay anh ta giống như những tác phẩm nghệ thuật được vuốt ve. Anh ta đang pha một ly gin fizz. Sau khi đo lượng gin và nước cốt chanh tươi, anh đổ vào shaker đã có sẵn đá và lắc khoảng 10 giây. Sau đó rót vào ly, lượng rượu trong shaker vừa đủ cho vào ly chân cao. Rồi anh khuấy thêm nửa cốc soda và cuối cùng cài lên miệng ly một lát vỏ cam nhỏ để trang trí. Không giống như đang pha chế, mà như đang thực hiện một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Nam Vu Hạ nhìn đến ngây người, không để ý đến việc ở vị trí giữa quầy bar có một chàng trai tóc vàng, vẻ mặt bất cần đời, đang liếc về phía cậu. Gã Ly Ba hét môi, gọi người pha chế đến. Người pha chế nói vài câu với chàng trai kia, rồi cả hai cùng nhìn về phía Nam Vu Hạc. Nam Vu Hạc hoàn toàn không để ý đến gã trai tóc vàng. Chỉ thấy người pha chế nhìn mình, vội quay đầu đi, giả vờ như đang ngắm bức ảnh trên tường. Khi cậu lén quay lại nhìn lần nữa, người pha chế đã dồn sự chú ý về ly rượu trong tay. Doãn Trì không phải lần đầu nhận được yêu cầu pha rượu cho người khác từ khách. Anh nhìn theo hướng cậu trai tóc vàng chỉ, lập tức thấy ngay cậu bé trông như một chú thỏ trắng. Cậu bé mặc chiếc áo thể thao trắng tinh, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh quán bar đầy trụy lạc. Trong lòng cậu ôm một cây violin hỏng, trông cậu tội nghiệp như cây đàn của mình vậy. Rõ ràng là cậu ấy đang lén nhìn mình, nhưng lại quay đầu nhanh đến vậy. Mặt thì đỏ bừng lên, khóe miệng Doãn Trì hơi cong lên trong bóng tối. Anh làm theo yêu cầu của cậu trai tóc vàng, pha cho cậu bé một ly Gibson. Gin và vermouth khô được đong vào bình shaker với đá, lắc đều rồi rót vào ly đã được ướp lạnh. Khi thêm hành ngâm, Doãn Trì do dự một chút. Cậu bé trông còn khá trẻ, không rõ đã từng uống loại rượu có chút cay nồng này chưa. Nhưng nhìn hình dáng ấy, Doãn Trì dám cá là cậu ta chưa từng uống. Doãn Trì khẽ cười, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé với khuôn mặt đỏ bừng vì say. Anh lấy ra hai viên kẹo bạc hà từ ngăn kéo dưới quầy bar, bóc vỏ và thả vào ly, thay cho chuỗi hành ngâm. Anh bưng ly Gibson đến chỗ Nam Vu Hà, đặt trước mặt cậu bé trong ánh mắt mơ màng của cậu. Nguyên văn câu nói của chàng trai tóc vàng là, hỏi giúp tôi xem, tối nay cậu ấy có rảnh không? Nhưng khi đến miệng của Doãn Trì, câu nói đã biến thành, em trai, tối nay có rảnh không? Dạng dịch vụ gọi đồ uống cho người khác này thường yêu cầu bartender phải chỉ rõ ai là người gọi. Giống như việc bartender đóng vai trò bà mối giúp người ta kết nối. Nhưng Doãn Trì thì hoàn toàn không quay lại, để mặc cậu trai tóc vàng đang chờ đợi phía sau, thậm chí còn dịch người ra, chắn tầm nhìn của cậu ta về phía Nam Vu Hạc. Nam Vu Hạc bị sự đẹp trai của người pha chế thu hút, mắt không rời khỏi khuôn mặt của anh, đến mức không để ý đến cả ly rượu đã được đặt trước mặt mình. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hai mắt của người pha chế có màu sắc không giống nhau. Mắt trái là màu nâu sẫm gần như đen, khi dưới ánh đèn lại mang chút sắc nâu. Còn mắt phải thì phần trên của đồng tử có màu hổ phách rất nhạt, trong suốt và sáng rực, giống như ly whisky pha mật ong. Nam Vu Hạc chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Mãi cho đến khi nhận ra anh trai đẹp trai này đang hỏi mình điều gì đó. Cậu chưa bao giờ bị ai bắt chuyện, cũng không biết người khác gọi rượu cho mình có nghĩa là gì. Theo phản xạ đáp lại, tôi đâu có gọi rượu đâu. Quán tặng đấy, món đặc chế từ kẹo bạc hà. Doãn Trì vừa nói vừa đặt một cái đế lót mềm dưới ly rượu, rồi quay người rời đi. Tôi chưa đủ tuổi, Nam Vu Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng người pha chế đã quay lại quầy bar, dường như không nghe thấy cậu nói gì. Nam Vu Hạ năm nay đã 21 tuổi, trưởng thành 3 năm rồi, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Đó chỉ là cái cớ vì cậu thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Cậu không biết uống rượu, bình thường không đụng đến một giọt nào. Khi đi chơi cùng bạn bè ở trường, cậu bị ép uống nên đành nhấp một ngụm nhỏ, nhưng thậm chí cũng chỉ là chạm môi vào ly rồi ngay lập tức bí mật dùng khăn giấy lau đi. Nam Vu Hạ chính cậu cũng không biết mình sẽ như thế nào nếu uống rượu. Cậu có một người bạn mà khi say thì sẽ phát điên, rất đáng sợ. Có lần ở KTV, còn ôm cả cái TV xong gọi lớn, mẹ ơi, cậu không muốn biết mình sẽ ra sao nếu say rượu. Ly Gibson vẫn đặt trước mặt cậu, hai viên kẹo bạc hà trôi nổi bên trong, làm cho ly rượu vốn trong suốt không màu trở nên xanh nhạt. Nam Vu Hạc cẩn thận nâng ly lên và ngửi thử. không có mùi gì đặc biệt, cũng không nồng mùi cồn như cậu tưởng tượng, mà chỉ có chút hương bạc hà. Thật thú vị, cậu chưa từng thấy loại cốc tai nào lại có kẹo cứng bên trong. Không biết đây là kiểu uống kỳ lạ gì, nhưng thôi bỏ qua đi, rượu thì vẫn nên ít uống thì hơn. Nam Vu Hạ nghĩ vậy, liếc mắt nhìn quanh, cậu phát hiện ra có một chậu cây giả trang trí cạnh quầy bar. Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng hay ho, cậu lén lút kéo ghế lại gần đó, đổ vào đó cũng không sao mà, không ai thấy đâu, cây giả thì cũng không thể chết được. Nam Vu Hạ vừa giơ ly lên, lén lút định đổ rượu vào chậu cây bên cạnh, thì đúng lúc này, người pha chế lại nhìn về phía cậu, như thể biết cậu đang định làm gì, đôi mắt sắc bén nheo lại. Nhìn thẳng vào ly rượu trên tay cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Không uống à? Nam Vu Hạ bị giật mình, tay cầm ly rượu run lên, suýt nữa thì đổ ra ngoài. Cuối cùng, dưới ánh mắt sắc lạnh như dao của người pha chế, cậu đành nhấp một ngụm nhỏ. Gibson không quá cay, hai viên kẹo bạc hà gần như đã tan hết. Khi uống vào miệng có vị mát lạnh và ngọt ngào. Thực ra cũng khá ngon. Nam Vu Hạ không kìm được, uống thêm một ngụm, rồi lại thêm một ngụm nữa. Ly rượu chân cao khá nông, chỉ vài ngụm là đã uống hết. Nam Vu Hạ cảm thấy hơi no, bụng ấm lên, còn khẽ ợ nhẹ một tiếng, rồi đặt ly xuống. Người pha chế có vẻ hài lòng, quay lại tiếp tục pha ly tequila sunrise đang dang dở. Nam Vu Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thấy ông chủ quay lại. Cậu hơi buồn chán, xoay ly rỗng trong tay, suy nghĩ về bản nhạc mà lát nữa cậu sẽ chơi khi phỏng vấn. Sao đột nhiên lại thấy hơi chóng mặt? Quán bar như đang xoay vòng, trên trần nhà còn mọc ra mây nữa. Dạ dày cậu ấm áp, như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên bên trong, và ngọn lửa ấy càng lúc càng cháy mạnh, lan thẳng lên đầu. Khi Nam Vu Hạ quay lại nhìn về phía người pha chế, trong mắt cậu đã lấp lánh đầy sao. Cậu mơ hồ thấy anh chàng đẹp trai từng bước tiến lại gần. Đi vòng qua quầy bar, tiến về phía cậu, người cao lớn, đẹp trai đứng ngay trước mặt cậu. Nam Vu Hạ bỗng nhiên cúi đầu xuống, hít một hơi, phát hiện trên người pha chế không có mùi rượu như cậu nghĩ, mà là một hương bạc hà mát lạnh, pha trộn với mùi dầu gội dịu nhẹ, giống như hương vị của mùa hè. Cậu cảm thấy như đang được thưởng thức cây kem vị Việt quất mát lạnh. Nam Vu Hạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của người pha chế. Rồi ngay giây tiếp theo, cậu bất giác đưa tay ôm lấy eo anh ta. Cảm giác rất tuyệt, rắn chắc và thon gọn, không chút mỡ thừa. Cậu còn bóp nhẹ và buột miệng nói, đẹp, đẹp trai thật, đúng là một anh chàng đẹp trai hiếm có khó tìm đó nha. Gin Fizz Cocktail, Gibson Cocktail, cách chương.